Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng anh vẫn uống một hớp, hương vị cà phê tràn ngập trong miệng là hương vị mà 35 đồng cũng không thể mua được ở bên ngoài. Anh chưa từng quên quang cảnh Thầm Nguyệt chạy trối chết hôm đó. Anh đã nhiều lần hẹn cô tiếp tục chủ đề gián đoạn, nhưng cô gấp gáp, anh cũng bận rộn, hai người bất đắc dĩ trở thành con quay cho nhau. Hàm à, làm sao cậu lại phát hiện ra nhân tài như Thầm Nguyệt vậy? Mặc dù giọng điệu của Đỗ Tuấn Dật rất là thanh đạm, nhưng hai hàng lông mày tỏ rõ vẻ chăm chú. Lúc trước, khi Lưu Hâm Hoa đưa bản lý lịch của Thẩm Nguyệt lên, anh không hề hỏi nhiều, bởi vì lúc đó anh xác định Thẩm Nguyệt đang dùng trăm phương ngàn kế để bước vào công ty anh. Anh rất muốn biết cô rốt cuộc là đang làm gì. Chia tay 2 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, làm lòng của anh dâng trào một cảm xúc thật là mãnh liệt. Cho nên anh không can thiệp nhiều đến quyền tuyển nhân sự của Lưu Hâm Hoa. Không nói gì đã đồng ý, cũng không hỏi thăm nhiều về Lưu Hâm Hoa, sợ rằng anh sẽ nhận ra điểm khác thường. Nhưng kể từ ngày đầu tiên Thẩm Nguyệt đi làm, vẻ giật mình khi nhìn thấy anh lại còn có thái độ xa cách đó, thậm chí lại còn hốt hoảng bỏ chạy khi đã đến trước nhà cửa của anh, làm cho anh phải ngẫm nghĩ lại, thật sự là có hiểu lầm gì đó ở đây. Là như vậy, năm ngoái Hữu Lực đẩy mạnh thành tích, tụi mình quen biết không ít nên mới thử hỏi thăm một chút, mới biết người đứng đằng sau chính là Thẩm Nguyệt. Thông qua mối quan hệ đó, mình cũng dần dần quen biết với Thẩm Nguyệt. Nói chuyện đến Thẩm Nguyệt thì hai mắt của Lưu Hâm Hoa liền sáng lên. Cho nên không phải là Thẩm Nguyệt chủ động làm quen với cậu sao? Đỗ Tuấn Dật suy tư. Dĩ nhiên là không phải rồi. Mình hẹn cô ấy cũng đã khó khăn lắm rồi đó. Mình phải cố gắng lắm, dùng hết thành ý của mình, cô ấy mới chịu đến đây để làm việc đó. Dĩ nhiên Lưu Hâm Hoa không có nhiều lời. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị tư thái của Thẩm Nguyệt cuốn hút. Cái này là song thắng cục diện, vừa có thể giúp công ty có cục diện mới, vừa lại tranh thủ mưu lợi cho mình. Vậy cô ta không biết mình là phó tổng của Dạ Hoa sao? Đỗ Tuấn Dật hỏi lại một lần nữa. Lưu Hâm Hoa cười ha ha một tiếng. Chẳng phải có rất nhiều người cũng không biết phó tổng của chúng ta sao? Cậu đó, nói gì cũng không chịu lộ mặt. Nếu cậu chịu, nhất định sẽ có rất nhiều thiếu phu nhân, thiếu nữ đến mua đồ của chúng ta rồi. Đỗ Tuấn Dật lạnh lùng trợn mắt nhìn Lưu Hâm Hoa một cái. Cái này không buồn cười một chút nào cả. Tất cả các kế hoạch tuyên truyền anh đều giao cho Lưu Hâm Hoa, cùng với những cấp dưới thi hành. Cách làm người của anh là như vậy, không thích làm cho người ta chú ý. Lưu Hâm Hoa vẫn cợt nhả như cũ, anh đã quen với Đỗ Tuấn Dật như vậy, tuyệt không chịu hy sinh nhan sắc. Thẩm Nguyệt đã nói với mình, cô ấy nghĩ chỉ có mình là chủ của Dạ Hoa, không ngờ còn có cậu. Ừ. Đỗ Tuấn Dật kiều mi chờ đợi câu tiếp theo. Tuấn Dật à, có phải cậu có thành kiến đối với Thẩm Nguyệt hay không? Tuấn Dật đặt ly cà phê xuống tiếp tục gõ bàn phím, làm như rất bận rộn. Anh sợ mình sẽ sơ sài làm lộ cảm xúc để Lưu Hâm Hoa nhìn thấu. Mình cần gì phải có thành kiến với cô ta chứ? Không chỉ là giọng điệu, ngay cả thái độ của cậu với cô ấy cũng rất là kém. Không phải chỉ là một mình nói đâu. Những người có mắt đều có thể thấy được. Chẳng lẽ cậu không biết hay sao chứ? Lưu Hâm Hoa hôm nay bỗng nhiên có cảm xúc muốn vấn tội anh. Đỗ Tuấn Dật bình thường mặc dù không thích nói nhiều, nhưng rất tốt với nhân viên. Không nghe có thái độ kiêu ngạo, đối với phụ nữ lại càng thể thiếp hơn. Có lẽ vì gần đây mình gặp cả một đống chuyện, trong đầu mơ mơ hồ hồ, mà lại đúng lúc gặp phải Thẩm Nguyệt đang nói chuyện với mình, khó tránh khỏi không cáu gắt, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Đỗ Tuấn Dật thay mình mà tìm cớ. Anh đột nhiên cảm thấy rất là áy náy, anh còn hoài nghi dụng tâm của cô, cho rằng cô vào Dạ Hoa để tiếp cận anh, không ngờ đều là do duyên phận, cô thật sự là nhân tài do Lưu Lâm Hoa tìm được. Thôi được rồi, cậu cũng đừng làm cho Thẩm Nguyệt hoảng sợ nữa, công ty chúng ta bây giờ không thể thiếu đại tướng nào cả. Nếu như Thẩm Nguyệt tử trận, cậu là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm đó. Còn nữa, nếu Tâm Kết không thích cậu, thì cậu cũng đừng có làm phiền người ta nữa. Đừng là một phó tổng, làm như vậy rất là khó coi đi. Lưu Hâm Hoa nói rất là nhẹ nhàng tự tại, không có giọng nói nghiêm nghị, nhưng từ chữ đều chỉ trích vào Đỗ Tuấn Dật. Đỗ Tuấn Dật lại dừng tay lại một lần nữa, đôi mắt bén nhọn nhìn vào Lưu Hâm Hoa. Thì ra, cô mang ly cà phê này vào có dụng ý giáo huấn mình sao hả? Nhắc tới Dương Tâm Kết, kể từ khi trở về Zender, anh đã không còn thế công theo đuổi đối với Dương Tâm Khiết nữa. Huống chi có một Thẩm Nguyệt ở đây, hứng thứ theo đuổi Dương Tâm Khiết của anh đột nhiên trở nên rã rời. Không có, mình làm sao dám chứ? Mình chỉ là thắc mắc, cậu thấy Thẩm Nguyệt không vừa mắt ở chỗ nào? Hay là cậu có chỗ nào không hài lòng với cô ấy? Cậu cứ thành thật nói ra cho mình biết, mình sẽ nói cho cô ấy sửa đổi. Cô ta rất tốt, không có vấn đề gì cả. Là mình có vấn đề được chưa hả? Còn nữa, mình thấy Thẩm Nguyệt cũng không thích cậu. Cậu đừng có mà làm phiền người ta. Đường đường là một tổng giám đốc, như vậy rất là khó coi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net